Luân hồi đan đế, chương 2358, võ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bạo quy luật, oanh, Lăng Vân quả đấm, hung hăng đánh phía đen trắng đồ. Đen trắng đồ không nhúc nhích tí nào. Lăng Vân nhưng một chút đều không nóng nảy. Một quyền không được, vậy thì hai quyền không được liền tiếp tục. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, Lăng Vân đánh ra mấy chục quyền. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng kinh hãi. Lăng Vân cái này mỗi một quyền lực sát thương đều không kém hơn bọn họ. Đừng nói pháp tướng cường giả, đổi lại là bọn họ, như vậy liên tục ra quyền, nguyên cương đều có thể sẽ khô kiệt. Nhưng Lăng Vân nhưng càng đánh càng mạnh. Ở nơi này loại có thể nói cuồng bạo dưới sự công kích, đen trắng đồ lại một tiếng nổ bị bức lui. Hắc Bạch Vô Thường trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ không thể tin. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh. Trong chớp mắt, hắn thừa dịp đen trắng đồ bị đánh lui, Hắc Bạch Vô Thường vậy không phản ứng kịp lúc đó. Thân hình chớp mắt đi tới Hắc Vô Thường trước người. Không nói hai lời, hắn một quyền đánh phía Hắc Vô Thường. Oanh, Hắc Vô Thường bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Phốc, sau khi hạ xuống, Hắc Vô Thường há mồm hộc máu, hắn ngực đều đã lõm xuống. Lăng Vân không định bỏ qua cho Hắc Vô Thường, đuổi giết đi lên. Thấy một màn này, Bạch Vô Thường tự nhiên sẽ không để cho Lăng Vân được như ý. Giữa lúc hắn muốn ra tay giải cứu Hắc Vô Thường lúc đó, Lăng Vân hướng hắn nhìn một cái, hư ảo đồng, Bạch Vô Thường ý thức tối sầm, động tác rơi vào cứng ngắc. Lăng Vân không ngừng chút nào đi tới Hắc Vô Thường trước người. Oanh, một tiếng rên truyền ra. Hắc Vô Thường ngực bị Lăng Vân đánh xuyên, xương vết nứt, nội tạng bể tan tành, vô cùng thê thảm, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng. Đen trắng đồ, hắn ý niệm động một cái, đen trắng đồ xuất hiện ở trước người hắn, là hắn ngăn cản Lăng Vân. Tô kiếp, người giết không chết ta. Hắc Vô Thường ho ra máu nói, thật lấy làm cho này sát trận có thể bảo vệ được ngươi. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn trước không có phá hỏng cái này sát trận, chỉ vì muốn mượn Hắc Bạch Vô Thường lực lượng tới đột phá. Nhưng hiện tại, hắn đã sắp hoàn thành đột phá. Cái này sát trận tự nhiên không cần phải lại giữ lại. Phá, trong cơ thể hắn nguyên cương ầm ầm sôi trào. Hắn tu vi, vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn đột phá. Tấn thăng là pháp tướng 12 phẩm, bình bịch bịch, lực lượng lớn tăng dưới. Lăng Vân chút nào không ngừng, liên tục đánh ra 7 quyền. Mỗi một quyền cũng rơi vào sát trận tâm trận trên. Quảng cáo, trận nhãn này bản thân thật ra thì cũng có mạnh mẽ lực phòng ngự. Nhưng ở Lăng Vân sau khi đột phá lực lượng trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. 7 quyền rơi xuống, 7 cái tâm trận đều bị hắn phá giải. Oanh, không cần Lăng Vân công kích nữa, đen trắng đồ liền mình tan vỡ. Làm sao có thể, Hắc Bạch Vô Thường đều là sững sờ. Bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện sát trận, lại có thể như vậy ung dung liền bị Lăng Vân phá hư. Nói như vậy, lúc trước Lăng Vân chậm chạp không phá trận, há chẳng phải là căn bản là ở chọc cười bọn họ chơi. Không có đen trắng đồ che chở, Hắc Vô Thường tương đương với trắng trợn đứng ở Lăng Vân trước người. Không những như vậy, ở trận đồ bị phá một cái chớp mắt, Hắc Bạch Vô Thường tâm thần cũng gặp phải cắn trả. Lăng Vân chỉ điểm một chút hướng Hắc Vô Thường, phong ấn Hắc Vô Thường nguyên hồn. Tiếp theo, hắn lại giết hướng Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường giống vậy không ngăn được Lăng Vân. Mười mấy hiệp liền bị Lăng Vân đánh tan. Nguyên bản khí thế hung hăng Hắc Bạch Vô Thường, nhất thời cũng như chó chết vậy nằm trên đất. Bên cạnh Cao Lực trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy mình là đang nằm mơ. Các ngươi muốn chết muốn sống. Lăng Vân nhìn Hắc Bạch Vô Thường nhàn nhạt nói. Hắc Bạch Vô Thường cùng những cao thủ khác không cùng, bọn họ cũng không lệ thuộc một thế lực nào đó, mà là tự thành một thể. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới không lập tức giết bọn họ. Cái này hai người thực lực không rẻ, mà Lăng Vân hôm nay trong tay vừa vặn thiếu cao thủ. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, vốn là bọn họ còn vô cùng là sợ hãi, Nghe nói như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tô Kiếp, nếu hỏi như vậy bọn họ, vậy khẳng định là không muốn giết bọn họ. Dĩ nhiên muốn sống, Bạch Vô Thường lập tức nói. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý thành tâm ra sức Kiếp công tử. Xin Kiếp công tử cho chúng ta cơ hội. Không sai, chúng ta có thể để cho công tử ở chúng ta trong óc. Trồng linh thức đóng dấu. Hắc Vô Thường cũng nói. Bọn họ thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này. Nơi nào cam tâm chỉ như vậy chết đi. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Có thể sống, bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nếu không phải là đi chết. Linh thức đóng dấu. Lăng Vân cười mỉa. Được, như các ngươi mong muốn. Hắn há sẽ không nhìn ra Hắc Bạch Vô Thường về điểm kia ý tưởng. Không phải là và Trần Lam như nhau. Tự nhận là có thể phá giải linh thức đóng dấu. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại Hắc Bạch Vô Thường trong óc trồng linh thức đóng dấu. Hắc Bạch Vô Thường mới đầu còn không để ý, bọn họ đích xác có thủ đoạn có thể phá giải linh thức đóng dấu. Nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt liền biến. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lăng Vân trồng linh thức đóng dấu, lại có thể không cách nào phá rõ ràng. Xem các ngươi sắc mặt này, chẳng lẽ là không muốn thần phục với ta? Chấm, Lăng Vân nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường như cha mẹ chết. Cái này một tí, bọn họ là thật cầm mình chơi vào trong hố. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Lăng Vân lại nắm giữ cái này cùng quỷ dị thủ đoạn. Trồng linh thức đóng dấu. Lại để cho bọn họ bó tay. Như vậy thứ nhất, bọn họ tánh mạng không thể nghi ngờ là chân chính bị Lăng Vân nắm trong tay. Bọn họ liền đổi ý cơ hội cũng bị mất. Nhưng hai người cũng không phải người bình thường. Ý thức được trên đời không có thuốc hối hận ăn, bọn họ lập tức thay đổi tâm tính. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể hoàn toàn thần phục Lăng Vân. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, bái kiến chủ nhân. Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt hướng Lăng Vân bái nói. Điều chỉnh tâm tính sau đó, bọn họ cảm thấy thần phục. Tô Kiếp tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Trước kia bọn họ biết những người đó kiệt. Dù là yêu nghiệt đi nữa vậy còn thuộc về người phạm vi. Mà Lăng Vân ở bọn họ trong mắt. Đã không thể dùng người tới hình dạng. Như vậy tiếp theo. Các ngươi đi ngay Kim Long Thành. Lăng Vân nói. Kim Long Thành. Hắc Bạch Vô Thường không hiểu nói. Thủy Vân Gian là ta trong tay thế lực. Các ngươi đi ngay giúp ta. Đem Thủy Vân Gian lớn mạnh. Lăng Vân nói. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Hôm nay Thủy Vân Gian chủ là Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba. Các ngươi phải nghe theo bọn họ điều khiển. Cứ việc không vui nghe theo người khác điều khiển. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám phản bác Lăng Vân. Ừ, hai người lĩnh mệnh. Hiện tại nói cho ta. Là ai để cho các ngươi tới ám sát ta? Lăng Vân nói. Thật ra thì công tử người trước đã đoán được, chính là thần ẩn môn. Hắc Vô Thường nói, ngoài ra, theo chúng ta biết, Kim Quang Phong vậy trong bóng tối và thần ẩn môn hợp tác. Bọn họ hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì? Lăng Vân nói, không phải là uy hiếp dụ dỗ. Hắc Vô Thường thở dài nói, một mặt, bọn họ uy hiếp chúng ta, không nghe từ bọn họ, tương lai cổ cường giả hạ xuống. Liền sẽ để cho chúng ta không có trái cây ngon ăn. Mặt khác, bọn họ cho chúng ta đại lượng tài nguyên và võ kỹ. Trong đó thậm chí có cấm kỵ võ kỹ. Chúng ta rất khó không động tâm. Cấm kỵ võ kỹ. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Nói, ta đây có một môn công pháp. Tin tưởng đặc biệt thích hợp các ngươi. Vừa nói, hắn liền đem lưỡng nghi âm dương công giao cho Hắc Bạch Vô Thường. Môn công pháp này, đúng là cùng Hắc Bạch Vô Thường rất phù hợp. Hơn nữa môn công pháp này, chính là trời vàng thiên mệnh công pháp. Không chút nào kém vu cấm kỵ công pháp. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mới vừa đầu dựa vào Lăng Vân thì có chỗ tốt. Cùng bọn họ đọc lưỡng nghi âm dương công sau đó. Lại là kích động, cái này giống nhau là gác cổng kỵ công pháp. Không những như vậy, công pháp này. Thật là giống như là bọn họ đo thân làm theo yêu cầu. Có công pháp này, bọn họ thực lực tuyệt đối sẽ có được to lớn tăng lên. lại nghĩ tới thần ẩn môn. Bọn họ bộc phát cảm thấy, đầu dựa vào, Tô Kiếp, là vô cùng sáng suốt. Không, phải nói là bọn họ vận khí tốt, bởi vì bọn họ đầu dựa vào, Tô Kiếp, là bị cưỡng bách, lại không nghĩ rằng, cái này lại là bọn họ nhất con đường chính xác. Thần ẩn môn bên kia, cần bọn họ đánh chết, Tô Kiếp, lại lập được rất nhiều công lao, sau đó mới sẽ cho bọn họ cấm kỵ công pháp. Đây hoàn toàn là cầm cấm kỵ công pháp ở treo bọn họ. Tô Kiếp, nhưng hoàn toàn không cùng, liền trực tiếp đem cấm kỵ công pháp cho bọn họ. Cái này cấm kỵ công pháp, vẫn là vô cùng phù hợp bọn họ. Dưới so sánh, thần ẩn môn không thể nghi ngờ lộ vẻ được vô cùng là keo kiệt. Quảng cáo, Lăng Vân không để ý Hắc Bạch Vô Thường ý tưởng, có thể được Hắc Bạch Vô Thường. Đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái thu hoạch lớn. Thần ẩn môn bên kia, sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lần ám sát này sẽ tiền mất tật mang. Hắc Bạch Vô Thường thực lực cường đại, vốn là có thể trở thành thần ẩn môn trợ lực. Hiện tại cái này mạnh mẽ trợ lực, nhưng tương đương với bị thần ẩn môn đưa cho hắn. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục lên đường đi thành Cô Tô. 3 ngày sau, thành Cô Tô. Thiên Anh Võ Viện, hôm nay, chính là Thiên Anh Võ Viện mới một lần võ giả nhập học ngày. Võ viện diện tích rất lớn, bên trong giống như một trấn nhỏ. Không những như vậy, võ viện bên trong còn có tất cả loại tiệm trải thậm chí quán rượu. Thiếu gia, chúng ta là hiện tại đi ghi danh sao? Cao Lực Đạo, Lăng Vân bình tĩnh nói. Không gấp, lấy hắn tu vi, vốn là đã không cần phải tới Thiên Anh Võ Viện. Dẫu sao Thiên Anh Võ Viện lão sư, thực lực đều không mấy cái có thể so với hắn. Bất quá hắn như cũ quyết định tới Thiên Anh Võ Viện. Bởi vì thông qua hắn thu thập một ít tình báo, hắn biết cái này Thiên Anh trong Võ Viện có hắn thứ cần. Lăng Vân lựa chọn ven đường một cái quán rượu. Trong quán rượu, thường thường là tình báo hội tụ chỗ. Lăng Vân ở chỗ này, có thể càng xâm nhập biết rõ Thiên Anh Võ Viện. Trước hắn đưa Dư Uyển Ương thời điểm, thật ra thì đã tới qua Thiên Anh Võ Viện, nhưng hắn phần lớn chỉ là đem Dư Uyển Ương đưa tới cửa, cũng không chân chính ở Thiên Anh Võ Viện bên trong dừng lại nhiều. Trong quán rượu, có rất nhiều Thiên Anh Võ Viện đệ tử ở nơi này nói chuyện trời đất. Đệ tử Võ Viện, rõ ràng không có bên ngoài những cái kia võ giả như vậy con buôn. Trong lời nói thường thường còn cất giữ một ít muốn dĩ nhiên. Lăng Vân không có nhân xâm cùng những người khác đàm luận. Chỉ và Cao Lực ở bên cạnh tự rót tự uống. Và không khí chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. Bất quá trong quán rượu người quá nhiều, cũng không việc gì chú ý tới hắn. Lần này Lăng Vân tới Thiên Anh Võ Viện rất khiêm tốn. Chỉ hắn và Cao Lực hai người tiến vào. Nếu không hắn nếu là vận dụng Tô gia hộ vệ đội, vậy nhất định phải nháo được toàn bộ võ viện cũng sôi sùng sục. Dẫu sao, Tô Kiếp, cái thân phận này, đúng là quá bắt mắt. Tại Hạ Mai Châu Liễu Khê, vị này huynh đệ là mới nhập học học viên chứ. Đây là, đối diện bàn một tên trẻ tuổi nam tử chú ý tới Lăng Vân. Cười cùng Lăng Vân đáp lời. Làm sao gặp được, Lăng Vân cười nói. Cái này Liễu Khê tu vi ngược lại cũng không tục. Đã đạt tới pháp tướng cấp 9, lại nhìn đối phương tuổi tác cũng không lớn, đủ thấy có nhất định thiên phú võ đạo. Mà Mai Châu Liễu gia, hắn ở trong tình báo vậy gặp qua, là Mai Châu nhất gia tộc lớn, Tô gia thống trị trong lãnh địa, tổng cộng có 36 châu, Mai Châu là trong đó thực lực xếp hạng thứ trước. Cho nên, Liễu gia thực lực cũng có thể gặp một ban, nếu như học sinh cũ tới tử quán này, nhất định phải hô bằng hoán hữu. Chỉ có tân sinh mới sẽ ở đây uống rượu một mình. Liễu Khê nói. Bất quá người huynh đệ khí độ bất phàm. Cho dù là tân sinh, ta tin tưởng ngươi vậy sẽ rất mau ở võ viện lớn phóng hào quang. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.